Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 19, hắn trở về. Đan ở nhà lật lên điện thoại của chính mình bộ, cái kia người ở phía trên không nhiều, bởi vì bản thân hắn cũng không có quá nhiều bằng hữu. Hy vọng hắn chết sớm một chút, kẻ địch đúng là có một đống lớn. Hắn vẫn không có cho Evan Doughty hồi phục. Có điều này không là vấn đề. Chỉ cần hắn gật đầu, Evan Doughty cao hứng đều còn đến không kịp đây. Làm sao có khả năng từ chối? Trước đó, hắn cần làm vài việc. Tỉ như cho mình tìm cái vừa lòng đẹp ý trợ thủ. Đan này 15 năm cuộc đời huấn luyện viên. Không thể rời bỏ một cái ưu tú trợ thủ. Này đã thành hắn hình thái. Một cái ưu tú trợ thủ có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hắn không phải là loại kia việc phải tự làm hình huấn luyện viên. Liền huấn luyện cái gì đều muốn đích thân ra trận. Desa, quốc cơ vừa theo hắn mang đội thu được vô địch thế giới. Bây giờ giá trị bản thân tăng gấp bội. Hắn rời đi đội tuyển quốc gia sau khi quốc cơ cũng thuận theo rời đi. Có điều hắn nhưng không có về hưu, mà là bị Lập Chí muốn chấn chỉnh lại Hùng Phong Leeds United xin mời đi làm huấn luyện viên trưởng. Đường vẫn còn đang Notts quận làm huấn luyện viên trưởng. Bây giờ đội bóng của hắn đã ở Championship bên trong đá hai cái mùa giải. Từ ban đầu miễn cưỡng bảo vệ đến hiện tại ổn định ở 10 người đứng đầu bên trong. Tiến bộ hiện ra, hơn nữa lại để hắn đến cho mình làm trợ lý huấn luyện viên. Cũng có chút quá khuất tài. Đan đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở David Christchurch tên trên. Rời đi Forest Christchurch lăn lộn không ra sao. Ở Bolton làm nửa cái mùa giải huấn luyện viên. Liền bởi vì chiến tích quá kém mà bị cách chức. Sau đó hắn trà trộn ở nhiều nhà ngoại hạng Anh đội bóng bên trong. Còn đã từng ra nước ngoài dạy học quá. Có điều đều không có lại đạt được xem ở Forest như vậy thành tích. Không phải hết thảy huấn luyện viên thay đổi địa phương đều còn có thể chấn chỉnh lại Hùng Phong. Huấn luyện viên bên trong cũng là có thích ứng tính, này một thuộc tính. Hiển nhiên, Christchurch thích ứng tính không mạnh, tối thiểu không sánh được Desa, quốc cơ cùng đường. Hiện tại Christchurch nhàn rỗi ở nhà, nhớ tới cùng hắn đồng thời cộng sự tháng ngày. Đan cảm thấy vậy thì thật là tốt đẹp địa hồi ức. Như thế ưu tú nhân tài cũng không thể ở nhà lãng phí. Liền hắn bấm Christchurch điện thoại. Chỉ hy vọng này 4 năm hắn không có thay đổi quá số điện thoại di động. Christchurch cảm thấy hiện tại chính mình rất lúng túng. Đi làm huấn luyện viên trưởng vẫn không có cách nào mang đội bắt được thành tích tốt. Ở Forest làm lâm thời huấn luyện viên trưởng lúc thành tích có thể là hắn huy hoàng nhất thời khác. Tuy nói huấn luyện viên trưởng làm không vui. Có thể hiện tại lại muốn để hắn đi làm trợ lý huấn luyện viên. Hắn lại có chút không muốn. Ăn quen rồi nước Pháp bữa tiệc lớn. Ai còn nguyện ý cả ngày đi ăn McDonald's Kentucky đây. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình mới có thể ở huấn luyện viên trưởng ở vị trí này nhìn ra một phen thành tích đến. Chỉ là khuyết thiếu tốt kỳ ngộ. Lại đi làm trợ lý huấn luyện viên. Cái kia không phải tự hạ mình giá trị bản thân sao? Bây giờ hắn nhàn rỗi ở nhà, bồi thê tử nhi nữ. May là trước làm huấn luyện viên còn có chút tích chữ. Theo đan địa thời điểm mỗi cái mùa giải chỉ là các loại tiền thưởng liền nắm không ít. Có điều những năm gần đây miệng ăn núi lở, cũng càng ngày càng ít. Phải nuôi sống một nhà bốn chiếc cũng càng ngày càng không dễ dàng. Hắn cân nhắc muốn một lần nữa đi ra ngoài làm việc. Trong tay đúng là có mấy nhà câu lạc bộ phát tới thư mời. Trong đó có 3 nhà hy vọng xin hắn đi làm huấn luyện viên trưởng. Có điều nhưng đều là thấp cấp bậc giải đấu đội bóng. Mở ra điều kiện rất bình thường. Mặt khác có một nhà Premier League câu lạc bộ xin hắn đi làm trợ lý huấn luyện viên. Người trong nghề đều biết hắn làm trợ lý huấn luyện viên so với làm huấn luyện viên trưởng lúc thành tích thân thiết. Christchurch không phải đan. Hắn bây giờ tuy rằng 54 tuổi. Nhưng còn không nghĩ tới muốn về hưu đây. Ngay ở hắn do dự. Không biết nên tiếp thu nhà ai câu lạc bộ mời lúc. Hắn nhận được đan điện thoại. Người không đổi dãy số. Thực sự là quá tốt rồi. David, Trong điện thoại địa đan âm thanh rất cao hứng. Tony, Chris chớt nhưng có chút giật mình, hắn gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Ngươi còn ở Nottingham sao? Chúng ta có thể đi ra đồng thời uống ly cà phê cái gì sao? Đan phát sinh mời. Hey, không, ta ở London. Ngươi dọn nhà. Đan có chút giật mình. Đương nhiên, từ khi rời đi Forest sau khi ta liền chuyển. Thật không tốt. Đan lầm bầm. Ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Là có chuyện gì không? Tony. Hừm, là như vậy. Đan suy nghĩ một chút. Ngươi có hứng thú một lần nữa làm trợ lý huấn luyện viên sao? David, trợ lý huấn luyện viên. Chris Church cho rằng Đan là bị người nhờ và tới làm thuyết khách. Tỷ như Nottingham Forest nghe nói Frederick ở nơi đó làm ra không phải rất tốt. Hắn vô cùng cần thiết một người trợ giúp. Nhưng là để cho mình đi cho Frederick làm trợ lý huấn luyện viên, không? Tony, ta hiện tại cũng không muốn làm tiếp trợ lý huấn luyện viên. Thật đáng tiếc, đầu bên kia điện thoại địa đan rất rõ ràng đối với Chris Church trả lời cảm. Thấy thất vọng, hắn nhỏ giọng thầm thì nói. Xem ra ta đến lại đi tìm những người khác cùng ta hợp tác. Câu nói này rất nhỏ giọng. Đan hoàn toàn là đang lầm bầm lầu bầu. Chỉ bất quá hắn đã quên trước tiên cùng Chris Church lễ phép cáo biệt. Sau đó cúp điện thoại lại oán giận. Câu nói này bị Chris Church một chữ không kém địa nghe được. Hắn phản ứng đầu tiên là giật mình. Tiếp theo hắn nghe được Đan có chút thất vọng nói. Thật xin lỗi. Quấy rối ngươi. David, tuy rằng ngươi từ chối ta. Có điều ta vẫn là hy vọng có cơ hội ta đi London địa thời điểm. Có thể xin ngươi cùng uống một chén. Cà phê. Nói xong. Hắn đang muốn cúp điện thoại. Lúc này Chris Church mới phản ứng đủ đến. Hắn liền vội vàng kêu lên. Chờ đã. Chờ chút. Tony. Vân vân. Hả? Còn có chuyện gì sao? David. Đan đã không đem trọng tâm đặt ở Chris Church trên người. Hắn bao nhiêu cũng biết Chris Church tâm tư. Làm quen rồi huấn luyện viên trưởng người lại muốn đi làm trợ lý huấn luyện viên. Quả thật có chút không tốt tiếp nhận rồi. Kairos người như vậy. Chạy đến Real đi làm một cái mùa giải thất bại huấn luyện viên. Nếu như không phải Ferguson loại này đẳng cấp huấn luyện viên, hắn cũng nhất định sẽ không đồng ý lại về MU đi làm trợ lý huấn luyện viên. Vì lẽ đó Đan kỳ thực không oán Chris Church. Dù sao nước hướng về thấp nơi lưu, người thường đi chỗ cao mà. Hiện tại hắn chính đang tiếp tục lật xem điện thoại bộ. Hy vọng có thể tìm tới thích hợp trợ lý huấn luyện viên ứng cử viên. Người chính là ai tìm trợ lý huấn luyện viên? Chris Church hỏi. Kỳ thực có một cái đáp án đã ở nội tâm hắn bên trong sinh thành. Chỉ bất quá hắn không dám xác định. Ta à, còn có thể là ai? Đan thuận miệng đáp. Người không phải về hưu à? Vân vân. Chris Church đầu đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Ta nghe nói có như thế một loại đồn đại. Nói ngươi gặp một lần nữa dạy học Nottingham Forest. Hiện tại không phải đồn đại. David, Đan nở nụ cười. Chris Church từ trên ghế nhảy lên. Ngươi thật sự muốn một lần nữa dạy học Nottingham Forest à? Ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. David, là ngươi đang tìm trợ lý huấn luyện viên sao? Đương nhiên, ngươi đã hỏi một lần. Ta đi. Chris Church lần này trả lời không chút do dự. Cũng gọi Đan lấy làm kinh hãi. Người vừa nãy không phải là không muốn làm trợ lý huấn luyện viên à? David, vậy phải xem cho ai làm. Ha, Chris Church tâm tình đột nhiên tốt lên. Trước liên quan với tiền đồ lo lắng tất cả đều tan thành mây khói. Làm cho người trợ lý huấn luyện viên. Ta tuyệt không hai lời. Không phải ta thổi. Những người khác muốn tìm ta làm trợ lý huấn luyện viên. Vẫn không có tư cách đó đây. Đan sờ sờ mũi của chính mình. Hắn bị Chris Church như vậy địa khích lệ cho nói địa có chút thật không tiện. Chuyện này thực sự là tính được là rất lớn địa khích lệ a. Chúng ta khi nào thì bắt đầu công tác? May là ta ở Nottingham nhà còn không bán đi. Ta có thể từ người đại lý chỗ ấy thu hồi lại. Nói chuyện đến muốn hợp tác với Đan trở lại. Nottingham Forest Chris Church liền đến sức lực. Có điều Đan nhưng phải cho hắn dội nước lã. Này, David, người trước tiên đừng kích động. Ta lần này cũng không tính ở Forest trường làm. À, người cũng biết, Forest hiện nay tình cảnh rất tồi tệ. Frederick thiếu kinh nghiệm cùng uy vọng. Không cách nào dẫn dắt Forest đi ra cảnh khốn khó. Evan, Doughty tìm tới ta. Hy vọng ta có thể trở lại dẫn dắt đội bóng đi ra cảnh khốn khó. Ta đương nhiên cũng không hy vọng Forest bị trở thành người khác trò cười. Có điều ta thân thể ngươi là rõ ràng đĩa. Muốn ở vị trí này trên thời gian dài làm tiếp cũng không được. Ý nghĩ của ta chính là chỉ ở Forest làm đến cái này mùa giải kết thúc. Nửa cái mùa giải, Christchurch có chút giật mình. Hừm, ta chỉ là đi ra cứu hỏa. Không phải là lại sang một cái gì vương triều. Như vậy à, Christchurch có chút đáng tiếc. Có điều Tony nói cũng đúng. Hắn thân thể xác thực lại như là một viên bom hẹn giờ. Chịu đi ra cứu hỏa cũng đã xem như là hắn đối với Forest tình cảm thâm hậu. Có điều cũng không có gì. Ngược lại ta là cho ngươi làm trợ lý huấn luyện viên. Ngươi làm bao lâu ta làm bao lâu. Christchurch đúng là quyết tâm theo Dan đi rồi. Hắn huấn luyện viên cuộc đời huy hoàng nhất thời kỳ chính là cho Dan làm trợ lý huấn luyện viên. Cái kia 10 năm, có thể lần thứ 2 trở lại Dan bên người. Đồng thời dạy học Forest. Hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Tương lai sự tình tạm thời không lo lắng. Dan nghe được Christchurch nói như vậy. Thật muốn lớn tiếng về hắn. Huynh đệ tốt. Có điều Christchurch phỏng chừng nhất thời không thể nào hiểu được câu nói này tinh diệu vị trí. Liền hắn chỉ nói là. Cảm tạ ngươi. David. Có ngươi. Ta liền không cái gì có thể buồn phiền. Khà khà. Đó là đương nhiên. Chúng ta nhưng là hoàng kim hợp tác. Christchurch tâm tình cũng không sai. Mở nổi lên chuyện cười. Cùng Dan kết thúc cuộc nói chuyện sau khi. Christchurch ngồi ở trên ghế, ở vui sướng sau khi, ngày xưa cùng với Dan cộng sự hồi ức dồn dập không bị ức chế nổi lên đầu óc. Làm hắn đối với tương lai địa nửa cái mùa giải tràn ngập chờ mong. Tony trở về, thật muốn nhìn một chút những người các đối thủ phản ứng a. Ở Dan vẫn không có cho Evan gọi điện thoại hồi phục thời điểm. Nottingham Forest câu lạc bộ cao tầng lại phát sinh đồng thời làm người khác chú ý thay đổi nhân sự. Thị trường bộ quản lý, toàn quyền phụ trách cùng UAE tập đoàn tài chính đàm phán thu mua công việc địa Elan. Adam hướng về Evan, Doughty đệ đơn từ chức. Câu lạc bộ chủ tịch Evan, Doughty đồng ý hắn từ chức xin. Đây là đối ngoại truyền thông lời giải thích. Biết tin tức linh thông nhân sĩ đều rõ ràng trên thực tế là Evan. Doughty đem Alan, Adam cho từ. Hành động này để không ít người đều cảm thấy rất giật mình. Bởi vì ngay ở 2 ngày trước, vắng lặng hơn 2 cuối tuần UAE tập đoàn tài chính rốt cục quyết định lại một lần nữa thu mua đàm. Phán, vốn là đây đối với một lòng muốn đem Forest bán đi Evan. Doughty tới nói xem như là tin tức tốt. Thế nhưng ngay ở cái này mấu chốt trên, hắn nhưng đem toàn quyền phụ trách chuyện này Alan, Adam cho mở ra, thực sự là làm người cảm thấy kỳ quái. Không hiểu nổi Evan, Doughty đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ có Dan hay là biết điểm nguyên nhân. Evan biết mình cùng Alan, Adam quan hệ xưa nay bất hòa, hắn vào lúc này đem Alan đuổi việc, hẳn là đối với Dan địa một loại tỏ thái độ. Lấy biểu thị ở câu lạc bộ bên trong không còn có người trở về cản trở hắn công tác. Ít nhiều có chút đầu nhận dạng cảm giác. Có điều Dan nhưng cũng không để ý Alan có hay không còn ở Forest. Ta chỉ ở Forest dạy học đến mùa. Giải này kết thúc. Evan. Ở trong điện thoại. Hắn như thế đối với Evan. Doughty nói. Bên kia trầm mặc một hồi. Hiển nhiên là không nghĩ tới Dan dĩ nhiên chỉ dạy học này một cái mùa giải. Lại như ngươi không nghĩ tới ở Forest Club chủ tịch vị trí làm cả đời như thế. Ta cũng không nghĩ tới ở Forest huấn luyện viên trưởng vị trí làm cả đời. Ta lần này đáp ứng trở lại không phải vì ngươi. Evan, là không muốn để cho ta một tay mang theo đến đội bóng bị trở thành người khác chuyện cười. Nhìn những người tiểu báo bên trong đối với Forest bình luận đi. Chúng ta đã là trò cười. Dan giải thích. Ta sẽ dẫn lĩnh đội bóng vững vàng vượt qua này mùa giải còn lại địa thời gian. sau đó giúp ngươi tìm tới thích hợp địa người nối nghiệp. Lại tiếp sau đó ta còn có thể về hưu, đi bồi vợ của ta hài tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngược lại ta cảm thấy kế hoạch này rất tốt đĩa. Hắn đều nói như vậy. Evan còn có thể nói ta cảm thấy không tốt đẹp gì, sao? Phải biết hiện tại nhưng là Evan cầu Dan, không phải Dan cầu hắn. Vì lẽ đó Dan nắm lấy Evan như vậy trong lòng, tung điều kiện của chính mình. Evan có thể tiếp thu. Vậy bọn họ liền hai lần hợp tác, không thể liền chia tay. Hơn nữa Dan căn bản không lo lắng Evan không chấp nhận. Quả nhiên, Evan đáp ứng rồi Dan điều kiện. Trong lòng hắn xác thực mặt khác dự định. Ngược lại khoảng cách mùa giải kết thúc còn có hơn nửa năm. Này trung gian sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Nói không chắc Dan trở lại Forest ghế huấn luyện viên sau khi lại lần nữa tìm tới lúc trước nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt sau khi không muốn sẽ rời đi cơ chứ. Dầu gì, có thời gian lâu như vậy. Evan từ từ suy nghĩ biện pháp. Luôn có thể đem hắn khuyên hồi tâm chuyển ý chứ. Dan trộm không thèm quan tâm Evan trong lòng tiểu bàn tính. Cùng job út như thế, hắn cũng là một cái tương đương người quật cường đây. Chỉ muốn hắn làm ra quyết định, trừ phi chính hắn thay đổi tâm ý. Bằng không người khác như thế nào đi nữa khuyên cũng là vô dụng. Nếu quyết định một lần nữa dạy học Forest, như vậy cụ thể lúc nào trở lại đây? Evan đúng là hy vọng càng nhanh càng tốt, Dan nhưng cũng không sốt ruột, bởi vì trước đó, hắn còn muốn làm mấy chuyện, cũng chỉ có hiện tại hắn mới có thời gian như vậy. Một khi trở thành huấn luyện viên trưởng, có thể liền không có cách nào thoát thân, cụ thể bắt đầu dạy học tháng ngày có thể tạm thời chậm lại một hồi. Ít sút cũng còn có thể lại tiếp tục chống đỡ trong thời gian ngắn. Ngược lại nếu Dan đã xác định trở về. Như vậy gần đây thành tích Evan, Doughty cũng sẽ không coi trọng. Nhưng tin tức này nhưng phải nhanh một chút công bố ra ngoài. Lấy ổn định lòng người. Đồng thời cũng làm cho những người các nhà tài trợ khôi phục tự tin. Đối với này, Dan thật không có dị nghị. Liền ngay ở ngày thứ hai, ngày 12 tháng 11, mỗi một cái thường thường phỏng vấn phiêu thiên văn học trạm cư dân mạng đều sẽ phát hiện một cái rất rõ ràng biến hóa. Trang web chủ trang bị thay thành một chỉnh bản quảng cáo. Đăng cự bức ảnh là quảng cáo sấn đề. Mặt trên dùng rất có kích động tính ngữ khí viết. Đúng, quốc vương trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Premier League cái khác 19 nhà câu lạc bộ huấn luyện viên tới nói. Có một cái tin tức xấu. Muộn chút thời gian TV tin tức bên trong cũng phát sóng như thế một. Cái lôi kéo người ta chú ý tin tức. Nam sướng ngôn viên mang theo mỉm cười nói. Chỉ là ở một ít người trong mắt. Nụ cười này thấy thế nào cũng giống như mang theo một chút trêu tức mùi vị. Tony Dan trở về. Làm nước Anh giới bóng đá bởi vì Dan trở về mà phát sinh một hồi động đất thời điểm. Gợi ra tất cả những thứ này người cũng đã rời đi nước Anh. Một thân một mình bước lên đi tới Tây Ban Nha lữ trình. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 20, hạ tiên sinh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.